Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, ma túy dược tề, nghe được mẫu thân mình, cảm nhận được người chung quanh, chỉ trỏ ánh mắt, Tôn Vũ Chít không khỏi mặt đỏ lên, tay chân cũng không biết muốn để vào đâu, hắn lúc đầu liền không đồng ý mình mẹ hành vi. Hắn tự nhận là xin lỗi Dư Quyên, cũng không có mặt tới gặp nàng. Nhưng là một năm qua này, Tôn lão thái tinh thần ra chút vấn đề. Không chỉ có nghi thần nghi quỷ, còn không chuẩn bất luận kẻ nào phản bác nàng. Trở nên càng ngày càng cố tình gây sự, mà Tôn Vũ Chiết thì càng ngày càng nhu nhược. Hắn hôm nay đã tìm không thấy lúc trước có can đảm lưu lại bồi tiếp lão bà của mình đứa bé chịu chết nửa điểm cái bóng. Gặp con trai chỉ là cúi đầu đứng ở đó, hoàn toàn không có tiến lên ý tứ. Tôn lão thái một lần nữa nằm lại trên mặt đất, vung lên tạt tới. Người tới đây mau, tham gia quân ngũ giết người. Ai yêu, đau chết ta rồi. Muốn chết người, người chung quanh mắt lạnh nhìn một màn này nháo kịch, cũng không ai tiến lên. Căn cứ thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, tập kích vũ nhục quân nhân là sẽ được đưa đi lao động cải tạo. Hiện tại căn cứ các loại xây dựng thêm, khắp nơi đều thiếu người đâu. Cũng không biết cái này lão thái bà có phải là đầu óc có vấn đề, thế mà trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Mắt gặp người chung quanh chỉ là xem náo nhiệt, Tôn lão thái lại bắt đầu chú mắng lên. Mắng Dư Quyên không muốn mặt, mình qua ngày tốt lành lại không nghĩ đến trượng phu của mình, vứt xuống bọn họ những này già yếu tàn tật. A, ta đã biết, ngươi có phải hay không là ở bên ngoài có dạ nam nhân. Cũng thế, tham gia quân ngũ cơ bản đều là nam nhân, ngươi xen lẫn trong nam trong đám người, nói không chừng còn là cái 10.000 người kỵ, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi ba. Dư Quyên quay người trở về, nhấc lên Tôn lão thái chính là một cái tát. Gương mặt truyền đến kịch liệt đau đớn để Tôn lão thái cả người đều bị choáng váng. Mà Tôn Vũ Chiết cùng Tôn Đại Tỷ cũng là bị Dư Quyên đột nhiên bộc phát dọa sợ, lại đều không có ngay lập tức tiến lên. Hiện tại Dư Quyên sớm đã không là lúc trước cái kia yếu đuối bất lực nữ nhân. Không gián đoạn huấn luyện làm cho nàng thể năng các phương diện được tăng cao cực nhiều. Nàng dễ như trở bàn tay liền đem Tôn lão thái sách tại trong giữa không trung. Ngươi làm gì, mau buông ta ra, ngươi cái này thối biểu tử. Ba, Dư Quyên trở tay lại một cái tát, lúc đầu không nghĩ cùng bọn họ chấp nhặt, bởi vì sớm đã cũng không phải là người một đường. Nhưng là có người chính là xương cốt tiện, không phải tìm tồn tại cảm. Đã dạng này, nàng không ngại giáo giáo bọn họ hiện tại quy củ. Tiếp tục a. Nhìn xem Dư Quyên bên khóe miệng cái kia tia cười lạnh cùng dơ lên cao cao tay phải, Tôn lão thái có chút sợ hãi. Trong miệng nàng truyền đến một trận ngai ngái vị, gương mặt hai bên đều đã sưng lên thật cao đến. Đây là Dư Quyên không có đem hết toàn lực tình huống. Lúc này Tôn Vũ Chiết rốt cuộc mới phản ứng, hắn rảo lấy trên hai tay trước một bước, lắp bắp nói ra, nhỏ, Tiểu Quyên, ngươi đem mẹ thả, để xuống đi, nàng không phải có tâm mà ni. Nhìn xem mắt trong mang theo cầu xin Tôn Vũ Chiết, Dư Quyên đột nhiên cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Đây là cái kia nàng đã từng yêu, nguyện ý vì nàng đánh đổi mạng sống nam nhân a, vì cái gì nàng cảm thấy xa lạ như thế? Phảng phất là người không liên quan. Nhìn xem hắn, Dư Quyên đáy lòng bình tĩnh không lay động. Chuyện quá khứ nàng sớm đã buông xuống. Nhân sinh không phải chỉ có cừu hận, nàng hiện tại duy nhất nghĩ tới chính là càng thêm cố gắng. cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ tiêu diệt zombie, bảo hộ căn cứ, liền xem như hy sinh sinh mệnh của mình nàng cũng cảm thấy là đáng giá. Dư Quyên nhẹ buông tay, Tôn lão thái cả người ngã rơi trên mặt đất, Tôn Vũ Triết cũng không có đi đỡ, mà là ngơ ngác đứng ở đó, nhìn xem Dư Quyên một câu cũng không nói, quay người đi ra ngoài. Tôn Vũ Triết nghĩ gọi nàng lại, yết hầu lại như bị người bóp lấy đồng dạng, không phát ra thanh âm nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng biến mất trước mặt mình. Dư Quyên cùng chiến hữu của nàng đều đi rồi, đám người chung quanh cũng dần dần tản. Tôn Vũ Triết vịn Tôn lão thái chậm rãi đi trở về. Không biết có phải hay không bị đột nhiên bão nổi Dư Quyên hù dọa. Tôn lão thái không có vung đi tay của con trai, mặc cho hắn vịn, Tôn đại tỷ cúi đầu xuống, cũng không lo được bên trên xoa trên trán vết máu, ôm con trai đi theo sau. Ôn Trung tá, cái này, đội tuần tra thứ 3 tiểu đội trưởng nhìn về phía Ôn Minh, chờ lấy đối phương ý kiến. Mặc dù Ôn Minh cũng không phải là hắn trực hệ cấp trên, nhưng là toàn bộ quân đội đều biết Tề Tư lệnh là đem Ôn Minh làm người thừa kế bồi dưỡng, tăng thêm thực lực của đối phương cùng nhân phẩm đều để mọi người tin phục, cho nên bọn họ cũng sẽ nghe một chút Ôn Minh. Hắn lúc ấy mang theo tiểu đội tại một chỗ khác tuần tra, nghe nói như thế có việc liền lập tức chạy tới. Kết quả tại phía ngoài nhất liền gặp Ôn Minh. Ôn Minh không để bọn họ lên tiếng, thế là bọn họ liền làm một lần quần chúng vây xem. Toàn bộ hành trình vây xem sự tình nửa đoạn sau phát triển, công kích, tung tin đồn nhảm, nhục mạ quân nhân, nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết a. Nghe được Ôn Minh, tiểu đội trưởng trong mắt tả hữu nhất chuyển, lập tức gật đầu, biết biết, ta lập tức liền phái người thông báo lấy bọn họ đi Nam khu lao động. Cái kia Lý Chính thiếu nhân thủ, căn cứ khắp nơi đều tại xây dựng thêm, Nam khu trước mắt là hoàn cảnh địa phương gian khổ nhất. Nhớ kỹ tại phát thanh bên trong thông báo một chút, chuyện như vậy về sau tốt nhất đừng lại phát sinh lần thứ hai, được rồi. Còn có, nam hài kia hẳn là có 5-6 tuổi đi, đưa đến trường quân đội đi, nếu như đối phương phản đối, liền cưỡng chế tước đoạt bọn họ quyền giám hộ. Người như vậy, nghĩ đến cũng giáo không hảo hài tử. Vâng, ta sẽ thông báo cho phụ trách phương diện này ban ngành liên quan, đem sự tình giao phó xong. Ôn Minh cái này mới trở lại trên xe của mình, chờ đến dị năng hiệp hội cao ốc, còn bị Cố Minh Duệ phàn nàn làm sao chậm như vậy. Nói đi, chuyện gì, nếu như không phải đặc biệt chuyện quan trọng, Cố Minh Duệ sẽ không cần hắn tới được. Cố Minh Duệ mở ra ngăn kéo, xuất ra một bình dược tề đưa cho Ôn Minh. Ngươi xem một chút cái này. Ôn Minh tiếp nhận dược tề, thả trên tay quan sát thật kỹ dưới, lại mở ra nhét miệng ngửi ngửi, đang chuẩn bị nếm một chút thời điểm bị Cố Minh Duệ ngăn lại. Cái này tựa như là tinh thần lực khôi phục dược tề a, xem ra hẳn là độ tinh khiết không quá cao, lúc ban đầu cấp cái chủng loại kia, bất quá cảm giác giống như lại có chút khác biệt. Cái này lấy ở đâu? Cố Minh Duệ gật đầu nói, xem như tinh thần lực khôi phục dược tề đi. Đây là tại phía dưới một cái căn cứ phân hội cao nghĩa đưa tới, có vấn đề gì a? Nếu như là phổ thông dược tề, không cần thiết ngàn dặm xa xôi đưa đến, kiểu gì cũng sẽ cái này đến. Nhất định có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn, dược tề này hoàn toàn chính xác có thể khôi phục tinh thần lực, nhưng là tựa như là tận thế trước ma túy, nó tại khôi phục tinh thần lực đồng thời có thể để cho tinh thần của người ta lực sinh ra tính ỷ lại. Nếu như phục dụng nhiều, Sau đó thời gian dài không cần, sẽ sinh ra mãnh liệt dùng thuốc dục vọng, cùng ma túy nguy hại có thể nói là đồng dạng. Còn phải chăng còn có cái khác tác dụng phụ ta tạm thời còn không biết, tại sao có thể như vậy? Nghe được Cố Minh Duệ, Ôn Minh chấn kinh rồi. Lúc này làm sao toát ra dạng này một chủng loại giống như ma túy dược tề? Ta từ đầu nói lên đi, là như vậy con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.